Siêu cấp cưng chiều. Chương 1074, em thật bốc đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu nhìn lại anh, nhỏ giọng thì thầm, em đâu phải kẻ vô dụng. Thương Úc bật cười, nâng khuỷu tay ghì cô vào lòng, tỉ mỉ dặn dò, sau này ra ngoài phải dẫn Lạc Vũ theo, không được tự lái xe. Xương quai xanh bị áo ngủ che đi cũng có thêm mấy dấu hôn. Trong phòng thí nghiệm, Lê Tiếu ổn định hơi thở rồi chuẩn bị tra động tĩnh dạo này của Nam Dương. Sự nhiệt tình của anh đến rất đột ngột, hoặc có thể ánh đèn ấm áp và đẹp đẽ trong phòng sách khiến nụ hôn của anh hơi mất khống chế. 5 phút sau, Lê Tiếu ra khỏi phòng sách với đôi môi sưng phồng. Động tĩnh họ gây ra ở điện thành không nhỏ. Bách Minh Dần sau lưng Najib có thù cũ và ới cô. Ngoại trừ Bạc Đình Kiêu không ai biết chuyện này. Năm xưa, Bạc Đình Kiêu và Bách Minh Dần đều nằm trong quân bộ Myanmar. Dù Bách Minh Dần là chỉ huy cao nhất, nhưng đội chấp hành chuyên biệt không nằm trong phạm vi quản hạt của hắn. Vì một núi không thể có hai cọp, đội chấp hành của Bạc Đình Kiêu luôn bị Bách Minh Dần xem như cái đinh trong mắt. Chẳng trách 7-8 năm trước anh có thể dẫn dắt một đám hacker đối kháng công kích mạng lưới. Lê Tiếu chống cằm nhìn một lúc, trình tự số mã đó rất khó hiểu. Cô lười tra cứu, cúi người hôn sườn mặt anh. Để lại câu em vào phòng thí nghiệm rồi đứng dậy rời đi. Thương Úc ngừng gõ bàn phím, nhướng mày nhìn cô, chán à? Không, Lê Tiếu đứng ngay góc bàn. Em tìm mấy món đồ. Lát quay lại, anh cụp mắt, em đến đây. Lê Tiếu không hoài nghi gì, quay lại đến bên cạnh anh. Ừ, Thương Úc ôm eo cô, tay kia ghì gáy cô, ngửa đầu ngậm môi cô hôn sâu. Mà cô cũng không ít lần đối đầu với hắn cho đến khi rời khỏi biên giới. Nay xem ra, quan hệ giữa Bách Minh Dần và Tiêu Hoàng Đạo khá sâu. Thậm chí, rất có thể vị thân vương Myanmar nào đó cũng đang ngầm tạo điều kiện cho Tiêu Hoàng Đạo. Tuy cô chưa từng nói những chuyện này, nhưng chắc chắn không thể gạt được Thương Úc. Cô lẳng lặng thở dài, chuyển sang nhìn ngoài cửa sổ, buồn bực nhíu mày. Ăn tối xong, Lê Tiếu theo Thương Úc đến phòng sách. Mã lập trình cho quá trình trích xuất thông tin đã đến giai đoạn cuối cùng. Tay anh lướt trên bàn phím. Đoạn mã rất dài và định dạng phức tạp. Lê Tiếu chỉ nhìn qua là thấy được kỹ thuật máy tính của anh cao siêu hơn cô nhiều. Cô vừa đăng nhập hệ thống thì Tô Mặc Thời gọi WeChat đến. Cô nhận cuộc gọi, vô thức kéo áo ngủ lên. Anh biết em về Nam Dương rồi. Lê Tiếu khoanh tay trước ngực dựa lưng ghế, nhếch môi bình tĩnh, em không thể để anh lợi dụng hôn lễ dẫn bà ta đến. Không đáng, một hôn lễ có thể so với tiệc trọng thể quốc gia mà chỉ dùng để đối phó với Minh Đại Lan thì đúng là chuyện bé xé ra to. Cách chương.